Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta. Chương 36, 36, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian là thượng tuần tháng 6. Công việc cho đại điển đăng cơ tân đế bố trí hoàn tất. Tân đế đăng cơ đổi niên hiệu là Gia Nguyên. Đầu tháng 5 năm Gia Nguyên thứ nhất, cử hành đại điển đăng cơ. Buổi tối ngày đầu Diệp Đinh không ngủ được liền lôi kéo Hồ Lễ thao thao bất tuyệt cả một buổi tối. Đơn giản quay đi quay lại chỉ là, ngày mai nhị ca lên ngôi rồi. Nhị ca ngày mai sẽ phải lên ngôi. Ngày mai nhị ca thế mà phải đăng cơ. Nhị ca ngày mai đăng cơ nha. Hồ Lễ có thể khẳng định, nếu như không phải Diệp Đinh đang mang bầu chắc chắn đã rót mấy vò rượu. Dục ngựa chạy quanh hoàng thành 18 vòng. Chờ Diệp Đinh cảm khái xong, Hồ Lễ vừa ngáp vừa nhìn về phía cửa sổ nhìn tia nắng từ đường chân trời sáng lên. Khụ, cổ họng đau quá. Diệp Đinh ho khan đi rót nước. Hồ Lễ thở dài một hơi. Nói cả đêm, không đau mới lạ. Diệp Đinh vừa uống hai ngụm trà xanh liền cau mày che miệng ngồi xuống muốn nôn. Hồ Lễ không cảm thấy ngạc nhiên chỉ tiến lên vỗ vỗ lưng giúp hắn. Uống ngụm nước cũng buồn nôn. Diệp Đinh nôn một lúc, mới ngẩng đầu thở hổn hển nói. Mỗi sáng đều phải nôn một trận. Hồ Lễ sợ hắn ngồi xổm ép đến bụng liền vội vàng đỡ dậy. Đưa khăn cho hắn, chút nữa có thể ăn không? Hôm nay sợ là phải bận rộn cả một ngày. Ăn chút ít đi, đừng nhịn không tốt. Diệp Đinh khoát tay áo. Lúc này ăn không vô. Ta đi thay triều phục. Ngươi ở đây chờ ta. Phải chờ ta đó. Dứt lời cả người hận không thể nhảy từ cửa sổ đi ra. Hồ Lễ hơi kinh ngạc. Không lâu sau, Diệp Đinh thật sự quay lại. Chỉ trong chớp mắt lúc cửa được đẩy ra. Hồ Lễ nghe thấy Diệp Đinh gọi mình. Tia nắng ban mai từ mặt trời mới mọc chiếu đến. Hắn nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ nhất từ vòng ánh sáng rực rỡ đó. Chu Hồng Y bên trên, bên dưới quấn chu thường, la bào đỏ bên trong, trung đơn bằng lụa trắng làm lót, đai lưng bằng ngọc vân mây đen, quây tế tất bằng lụa đỏ, dao khâm khúc lĩnh, tất may bằng lĩnh trắng cùng giày da đen. Phía trên là áo bào đỏ thẫm càng thêm chói mắt. Váy dài hai thước ba tấc dùng kim tuyến điểm xuyết hạt châu nổi bật một con kỳ lân được thêu bên trên. Diệp Đinh mỉm cười, mắt như trăng khuyết, xuôi theo đầu ngón tay là một dải lụa. Mi giữa hơi nhướn tạo thành phong thái chói mắt. Thấy thế nào, bộ triều phục này có uy phong không? Diệp Đinh thấy Hồ Lễ nhìn đến ngỡ ngàng liền đắc ý nói. Hồ Lễ yên lặng nửa ngày mới hỏi. Đây là bệ hạ đưa cho ngươi. Diệp Đinh giang hai tay, xoay một vòng quanh y, tất nhiên, đêm qua nhị ca sai người đưa cho ta. Chấm, Hồ Lễ nuốt một hơi nghẹn trong cổ họng, chậc lưỡi nói, đây là triều phục kỳ lân đẹp nhất của đại nguyên soái binh mã thiên hạ. Chẳng nhẽ hôm nay điện hạ định phong ngươi làm Tịnh Kiên Vương. Diệp Đinh cong môi cười một tiếng, nhị ca đã từng đáp ứng với ta, rất lâu trước đó, đại khái là lúc ta còn nhỏ. Ta nói ta muốn làm đại nguyên soái đệ nhất thiên hạ. Không nghĩ tới nhị ca vẫn còn nhớ rõ. Hồ Lễ ít khi thấy Diệp Đinh vui như vậy. Bên trong là vui sướng tràn đầy khiến khuôn mặt hắn càng thêm đẹp đẽ. Thần thái càng thêm nổi bật. Diệp Đinh đặt tay lên. Đầu ngón tay chạm lên hình cầu nhô trên bụng. Hơi lúng túng nói. Hôm nay đứa nhỏ lại chịu ấm ức rồi. Trong lúc mấu chốt không thể để nhị ca nhìn ra. Hồ Ly giúp ta một tay. Hồ Lễ lườm hắn một cái. Cứ ưỡn cái bụng to oạch đó thì có làm sao? Coi như món quà lớn tặng cho điện hạ khi đăng cơ. Cũng là một niềm vui. Diệp Đinh mỉm cười gật đầu. Đó là đương nhiên. Chỉ là hôm nay sắp đại điển. Không tốt chỉ thêm phiền. Chờ qua hôm nay ta liền nói với nhị ca. Hồ Lễ vòng qua đằng sau Diệp Đinh. Đem trường bào kỳ lân đỏ thẫm vén lên. Thả lòng eo cho hắn. Không sợ bệ hạ tức giận với ngươi sao? Không sợ không sợ. Nhị ca sẽ không thực sự giận ta. Diệp Đinh cong khóe mắt. Đầu ngón tay vuốt ve hoa văn tinh tế trên ống tay áo kỳ lân. Hồ Lễ dùng tay đo eo Diệp Đinh. Khẽ cau mày nói. Tại sao lại lớn thêm hai vòng rồi? Hừ. Cái này chứng tỏ đứa nhỏ đang không ngừng dài dài dài ra. Diệp Đinh nói. Hồ Lễ dùng gấm trắng vòng qua eo Diệp Đinh khẽ dùng sức buộc chặt. Mặc dù Diệp Đinh không nói chuyện nhưng rõ ràng hô hấp nhanh lên mấy phần. Mặt mày sụ xuống, khóe môi mím chặt. Hồ Lễ nói. Không thể buộc chặt quá. Sợ không tốt với đứa trẻ. Bụng hơi lớn cũng không sao. Bệ hạ sẽ không nhìn ra. Ừ, sắc mặt Diệp Đinh trắng bệch, tay cách tấm vải xoa xoa, thở phào một hơi. Hồ Lễ chỉnh sửa sang lại quần áo cho Diệp Đinh. Ánh mắt lướt qua con kỳ lân trói mắt trên tay áo rộng liền phát giác có chút không đúng. Y nhanh chóng cầm lấy tay áo của bộ triều phục, nhìn kỹ. Hồ Ly. Diệp Đinh không biết Hồ Ly làm gì sau lưng. Hỏi một tiếng, ánh mắt Hồ Lễ hơi tối. Nhanh chóng buông tay ra. Nói. Không có việc gì. Diệp Đinh thấy không có gì đó không ổn liền nâng bụng dưới cứng ngắc đứng dậy nói. Ngươi trước tiên đi rửa mặt đi, ta quay về uống thuốc. Chờ một lúc ta đến đón ngươi. Vu Nhược, bỗng Hồ Lễ mở miệng gọi hắn. Diệp Đinh đang bước ra ngoài. Nghe thấy liền quay đầu trông thấy ánh mắt Hồ Lễ như có điều muốn nói lại thôi. Sao thế? Hồ Lễ trầm ngâm trong chốc lát. Nói. Không có việc gì. Hôm nay uống nhiều thuốc dưỡng thai chút. Sợ ngươi khó chịu. Ừ, đã biết. Diệp Đinh thuận miệng đáp ứng. Lúc này mới rời đi. Hồ Lễ nhìn Diệp Đinh vịn lưng giống như có chút khó chịu. Nhưng bước đi cực kỳ nhẹ nhàng, có thể thấy được trong lòng đang vui sướng muốn nhảy cẫng. Đại nguyên soái đứng đầu thiên hạ. Toàn bộ ước mơ cùng chí khí thuở thiếu niên trước đó khi còn trên chiến trường là chém giết đẫm máu đến khi trèo lên được bầu trời đại điện. Mong từ nay về sau tên được lưu danh thiên cổ. Bao nhiêu tốt đẹp dường như chỉ là hư ảo. Kỳ lân đôi móng, mà hoa văn bên trong triều phục trên người Diệp Đinh có đủ 5 ngón chân. Cái đó căn bản không phải là kỳ lân, mà là toan nghê. Thế gian làm gì có chuyện mọi việc xong toàn. Cuối cùng Ngụy Uyên vẫn lựa chọn khép lại cánh chim của Diệp Đinh. Cất giữ trong lòng bàn tay, là một người yêu luôn bầu bạn không rời. Màu son của triều phục là một giấc mộng Ngụy Uyên tặng cho Diệp Đinh. Mong đợi năm đó chính là phù dung sớm nở tối tàn. Thoáng qua thành hư vô, Hồ Lễ nhìn triều phục trên bàn. Hình chim nhạn thêu ngân tuyến xanh thẫm sinh động như thật. Vỗ cánh liền bay, cách trương.